như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới. Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư vẫn luôn nỗ lực đến Nghiên Bảo học tiểu học 2 năm cấp đều không có cấp. Nghiên Bảo thêm cái hứa hẹn đã lâu tiểu muội muội. Mấy năm nay hai người không thiếu xem bác sĩ, cũng không thiếu thỉnh dinh dưỡng sư điều dưỡng thân thể, thậm chí số độ làm tốt sung túc dựng trước chuẩn bị. Quý Minh Thư còn sát có chuyện lạ địa học bãi bãi xong việc tư thế. Nhưng tiểu muội muội chính là nửa điểm nhi muốn tới dấu hiệu đều không có. Nhật tử như vậy từng ngày quá, Sầm Tiểu Nghiên trở thành tiểu học sinh sao? Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư cũng chậm rãi nghỉ ngơi nghênh đón Trác Bảo tâm tư. Thứ nhất hai người thân thể cũng không có vấn đề gì. Chậm chạp hoài không thượng chỉ có thể nói duyên phận chuyện này cưỡng cầu không tới. Thứ hai cố Sầm Tiểu Nghiên này một cái tiểu học sinh. Hai người bọn họ cũng đã đủ đau đầu. Nguyên bản hai người bọn họ cho rằng Sầm Tiểu Nghiên ở vẽ tranh dương cầm đàn violon trở hứng thú. Bồi dưỡng thượng biểu hiện xông ra, học tập tất nhiên là không cần nhọc lòng, nào biết thượng năm nhất sau, Sầm Tiểu Nghiên hồi hồi khảo thí đều ở lớp trung hạ du bay. Đến hai năm cấp càng là quang vinh mà trở thành đội sổ khách quen. Xem phát xuống dưới bài thi đi, Sầm tiểu học sinh chữ viết tuy hơi mang vài phần tuổi đi học nam đồng xuất tính không kềm chế được, nhưng cũng có thể nhìn ra là ở nghiêm túc đáp lại. Nhưng cẩn thận coi như đáp nội dung, Quý Minh Thư hồi hồi đều là một đầu dấu chấm hỏi. Tiểu Hồng mua 10 bổn sách mới, xem xong tam bổn lúc sau còn mấy bổn, 10 giảm tam không phải tương đương 7 sao? Vì cái gì ngươi muốn trả lời 10 đâu? Quý Minh Thư chỉ vào bài thi thượng một đạo bị lão sư cắt đỏ tươi xoa xoa đề mục kiên nhẫn hỏi. Sầm Tiểu Nghiên manh manh ngẩng đầu. Trên trán tam căn ngốc mau dựng, đúng lý hợp tình nói, thư xem xong rồi cũng sẽ không phi nha, đương nhiên còn thừa 10 bổn, Quý Minh Thư, nhưng xem xong rồi tam bổn, Sầm Tiểu Nghiên đoạt lời nói, xem xong rồi chẳng lẽ liền vứt bỏ sao, quá lãng phí lạp, hơn nữa Nghiên Bảo học một cái cổ đại thơ, đọc sách ngàn biến, này nghĩa tự thấy, một quyển sách muốn lưu trữ xem rất nhiều biến. Quý Minh Thư đốn vài giây, lại nhìn mắt đề mục, hảo đi, đề mục giống như cũng không có minh xác hỏi đến xem xong tam bổn lúc sau dư lại mấy quyển không thấy. Kia Sầm Tiểu Nghiên nói như vậy giống như cũng không có gì tật xấu. Không chờ Quý Minh Thư rối rắm xong, ngồi ở bên kia Sầm Sâm đã lấy bút ở đề mục bên cạnh làm cái dấu hiệu. Trầm giọng hạ kết luận. Ra đề mục không nghiêm cẩn, Sầm Tiểu Nghiên mắt lấp lánh nhìn Sầm Sâm. Thâm biểu nhận đồng gật gật đầu, Sầm Sâm lại cho hắn sửa đúng. Đọc sách ngàn biến, này nghĩa tự thấy, thấy ở chỗ này đọc xiên, mặt khác này không phải thơ. Người có thể nói nó là thành ngữ hoặc là cổ văn, Sầm Tiểu Nghiên cùng tiểu đại nhân dường như nâng. Má tự hỏi một lát, nghi hoặc truy vấn, vì cái gì đọc xiên? Vì cái gì không phải thơ đâu. Sầm Sâm khó được kiên nhẫn. Bẻ ra xoa nát cấp này tò mò bảo bảo giải thích. Đảo không giống một ít gia trưởng cảm thấy tiểu hài tử nghe không hiểu có lệ hai câu liền không. Giải thích, chờ đến Sầm Tiểu Nghiên kết thúc truy vấn. Một nhà ba người tiếp tục phân tích bài thi. Quý Minh Thư lại phát hiện cơ hồ mỗi một cái thoạt nhìn sai đến thái quá đáp án Sầm Tiểu Nghiên đều. Có thể dùng chính mình tư duy phương thức cấp ra một ít giống như cũng có như vậy vài phần ngụy. Biện cách nói, hơn nữa hỏi xong một lần sau, Sầm Tiểu Nghiên luôn là nâng kia trương khuôn mặt nhỏ phiền não lại khó hiểu mà nhìn nàng hỏi. Mama, người có phải hay không cũng cảm thấy Nghiên Bảo không có làm sai? Kia không có làm sai lão sư vì cái gì không cho Nghiên Bảo đánh ngoắc ngoắc đâu? Quý Minh Thư, ngoặc kép, vấn đề này thật sự là không hảo trả lời. Một hai phải này tư duy năng lực sinh động tiểu học sinh ấn thường quy ý nghĩ đi tự hỏi giống như. Với hắn mà nói cũng là một loại hạn chế. Nhưng nếu vẫn luôn cổ vũ hắn như vậy nhảy lên tính tự hỏi. nàng lại lo lắng cấp này tiểu học sinh dưỡng ra một loại 1-2 phải không đi tầm thường lộ bướng. Bình, làm ngày thường trong nhà nhất có thể bức bức người. Đối mặt Sầm Tiểu Nghiên hơi mang một tia ủy khuất hỏi ý. Quý Minh Thư nhất thời lại có chút không lời gì để nói. Hơn nữa còn sinh ra vài phần, không xứng làm mẹ người, mặc danh tự trách. Quý Minh Thư không có biện pháp, tiểu học sinh mắt trông mong nhìn nàng. Nàng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn tiểu học sinh hắn ba. Tiểu học sinh hắn ba ăn ý dương mắt, cùng nàng một cái chớp mắt đối diện, bỗng nhiên tùng tùng cổ áo, một bên khóe môi như có như không mà hướng lên trên trọn hạ. Trong mắt tựa hồ hàm chứa chút ý cười, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, Quý Minh Thư nếu còn không hiểu Sầm Sâm này đó động tác nhỏ vi biểu tình ẩn hàm ý tứ. Này Sầm thái thái tương đương là làm không công, nàng yên lặng rời đi tầm mắt. Lại dường như không có việc gì sờ sờ Sầm Tiểu Nghiên đầu. Sầm Sâm nhìn ra nàng ngầm đồng ý ý tứ, bên môi không hiểu rõ lắm hiện ý cười gia tăng vài phần. Sầm Tiểu Nghiên hồn nhiên bất giác chính mình ba ba ma ma ở trước mặt hắn thông qua mấy cái động. Tác nhỏ đôi mắt nhỏ đã đạt thành một bút không thể cho ai biết giao dịch. Còn lo chính mình hãm ở rõ ràng không có đáp sai lão sư lại không cho hắn đánh ngoắc ngoắc yêu sầu. Trung không thể tự kiềm chế, cũng may hắn nói 102 phụ thân đại nhân ở, giao dịch sau khi kết thúc. Thực mau liền lựa chọn đứng ở hắn bên này, nói cho hắn hắn không có làm sai, còn cổ vũ hắn về sau cũng có thể dựa theo chính mình tư duy phương thức đi lý giải đề mục. Sầm tiểu học sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có tiếp tục yêu sầu, tiến hành xong tiểu học sinh mỗi ngày gia đình phụ đạo. Thời gian còn sớm, Sầm Sâm cấp tiểu học sinh chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Đi học giáo bài thi ra đề mục nghiêm cẩn tính vấn đề đưa ra một ít chính mình ý kiến. Đồng thời liền bộ phận đề mục cổ vũ đáp án hợp lý đa nguyên hóa. Không cần câu thúc tiểu bằng hữu tư duy sức tưởng tượng vấn đề cùng lão sư tiến hành rồi một phen. Thâm nhập tham thảo, Quý Minh Thư ở một bên vừa ăn quả quýt biên liếc xéo hắn. Trong lòng lãnh a, trên mặt trang đến nghiêm trang cùng cái gì trăm năm khó được một ngộ từ phụ dường như. Trên thực tế làm phiền hắn thân khai tôn khẩu hống hống nhà mình tiểu học sinh đều đến từ trên. Người nàng vớt điểm nhi chỗ tốt, phi, Sầm Lột Da Bổn Da, tựa hồ là có điều cảm ứng. Sầm Lột Da Bổn Da bỗng nhiên nhìn nàng một cái, lại chỉ chính mình có chút khô ráo yết hầu. Quý Minh Thư xem đã hiểu. Nhưng lười đi để ý, ánh mắt một nghiêng, tiếp tục mỹ mỹ mà hướng chính mình trong miệng đưa quả quýt. Nhưng một mảnh vừa mới lột tốt quả quýt đưa đến bên miệng. Tay nàng cổ tay bỗng nhiên bị người cầm ni Sầm Sâm cúi người tới gần. Thanh âm thanh đạm mà cùng điện thoại kia đầu lão sư nói kiến nghị. Đôi mắt lại nhìn nàng, thả chậm động tác, từ nàng bên môi ngậm đi rồi kia một mảnh điềm mỹ nhiều nước quả quýt. Quý Minh Thư, ngoặc kép, tước khẩu đoạt thực, táng tận thiên lương, càng táng tận thiên lương chính là, cùng lão sư thông xong điện thoại sau, Sầm Sâm liền đem, Sầm Lột Da, này một người hào chứng thực rốt cuộc. Chặn ngang bế lên Quý Minh Thư, trở về phòng thu chỗ tốt, nói đến cũng có ý tứ, Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư nghiêm túc nỗ lực đã nhiều năm cũng không làm ra cái bảo bảo cấp Sầm Tiểu. Nghiên còn thượng kia bút thi thoảng liền phải bị đề cập món nợ khổng lồ. Nào biết cãi nhau ầm ĩ thu chỗ tốt nhưng thật ra ngoài ý muốn một lần mệnh chung. Mấy năm cũng chưa tin tức, Quý Minh Thư căn bản liền không hướng này mặt trên tưởng. Hoài hơn một tháng không tự biết, còn tự thân xuất mã thực địa thăm dò, cấp phòng làm việc mỗi năm đều sẽ tiếp công ích cải tạo hạng mục làm kế hoạch. Giữa hè sau giờ ngọ. Thái dương chói lọi treo cao, chợt thoát ly điều hòa ở nhà cũ ngoại phơi mười mấy phút. Quý Minh Thư có chút đầu váng mắt hoa, an ninh thận trọng, nhận thấy được nàng sắc mặt không đúng, vội vàng đỡ nàng nhỏ giọng hỏi câu. Quý Minh Thư nghĩ nhân ra lập tức liền phải lại đây mở khóa. Lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là có điểm nhiệt an ninh sợ nàng bị cảm nắng. lại cho nàng căng dù. An ninh đại học thời kỳ học cũng không phải trong nhà thiết kế. Nhưng sau lại tuyển phụ tu mô khối giờ dạy học, nhân này như đúc khối khảo tra khó khăn cao. Rất nhiều học sinh không muốn tuyển, nàng tuyển khóa quá trễ. Liền trời xui đất khiến bị phân phối tới rồi này một phụ tu chương trình học. Nào biết càng tiếp xúc nàng liền đối này phụ tu chương trình học càng cảm thấy hứng thú. Tốt nghiệp khi nàng nhiều lần do dự. Cuối cùng ở Quý Minh Thư duy trì hạ vẫn là lựa chọn trong nhà thiết kế phương hướng xuất ngoại tiến. Tu, tốt nghiệp về nước, nàng lại thuận lý thành chương vào Quý Minh Thư thất thiết phòng làm việc thực tập công tác. Ước chừng là tuổi càng dài càng xem trọng tồn lưu mấy phần thân tình. Lại có lẽ là đã được đến càng vì thỏa mãn yêu cầu. Đối quá vãng mất đi không hề như vậy canh cánh trong lòng. Mấy năm gần đây, Sầm Sâm bản nhân đối Trần Bích Thanh cùng An Ninh thái độ hòa hoãn không ít. Ngày lễ ngày Tết thông suốt cái điện thoại, cũng ngầm đồng ý Sầm Tiểu Nghiên kêu An Ninh cô. Kêu Trần Bích Thanh nãi nãi, đến nỗi Sầm gia trưởng bối. Đối bọn họ chi gian lui tới cũng vẫn luôn vẫn duy trì, người không nói ta không hỏi, không can. Thiệp trạng thái, ở bên ngoài lại đợi 2 phút. An Ninh phát hiện Quý Minh Thư sắc mặt càng ngày càng không tốt. Không chờ nàng mở miệng, Quý Minh Thư bỗng nhiên lảo đảo, đôi mắt nửa hạp về sau đảo. Tẩu tẩu, An Ninh sợ tới mức liền ngầm xưng hô đều hô ra tới. Miễn cưỡng đỡ lấy Quý Minh Thư, cao giọng kêu người hỗ trợ. Trước kia Quý Minh Thư tham gia thất thiết tổng nghệ khi cũng từng bỗng nhiên té xỉu. Tỉnh lại khi còn lo sợ bất an mà não bổ chính mình được cái gì bệnh bất trị. Lúc này tỉnh lại chưa cho nàng não bổ phát huy không gian. Mới vừa mênh mông truyền tình, Nghiên Bảo liền đứng ở mép giường vỗ tay nhỏ tay giòn thanh công bố trọng đại tin vui. Mụ mụ ngươi rốt cuộc tỉnh lạp, ngươi bụng trong bụng có tiểu muội muội lạp. Công bố xong hắn còn thấu đi lên bẹp hôn Quý Minh Thư một mụ mani, mụ mụ muốn nghỉ ngơi một. Chút, người cấp nãi nãi cô gọi điện thoại báo cái bình an, Sầm Sâm ngại hắn làm ầm ĩ. Từ phía sau bế lên hắn, an trí đến giường bệnh phía bên phải trên sofa, Quý Minh Thư hoãn một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Biên từ trên giường ngồi dậy biên hỏi, ta hoài, mang thai, ân, năm chu, Sầm Sâm xoa xoa nàng đầu, lại ở môi nàng in lại một nụ hôn. Quý Minh Thư còn có chút ngốc ngốc, Sầm Tiểu Nghiên lại phản ứng nhanh chóng che lại đôi mắt. Ghét bỏ mà kéo đuôi dài âm nói, gì, xấu hổ, hắn ngoài miệng nói, xấu hổ. Hai điều tiểu béo chân lại hưng phấn mà trên dưới không ngừng đong đưa. Chỉ gian khe hở có thể nhìn đến hắn cặp kia quả nho đôi mắt tròn xoe mà không chớp mắt. Cười đến cùng trộm tanh mèo con dường như. Lộ ra một loạt sạch sẽ gạo kê nha. Quý Minh Thư mang thai. Vui mừng nhất không gì hơn Sầm Tiểu Nghiên tiểu học sinh. Hắn Trung Anh nhật ký phong cách đột biến. Từ trước kia, hôm nay ăn XXX. Trời XXX, thật là tốt đẹp một ngày tiến hóa thành. Hôm nay là tiểu muội muội nảy mầm để XX thiên. Mụ mụ hôm nay làm kiểm tra. Tiểu muội muội thực khỏe mạnh. Ta rất vui, ngữ văn lão sư cùng giáo viên tiếng Anh mỗi ngày bị bắt phê duyệt Sầm Tiểu Nghiên tiểu. Muội muội nảy mầm nhớ, cũng bất chi bất giác trở thành tiểu muội muội trưởng thành quan sát đoàn một viên. Quý Minh Thư sinh sản trước, hai vị lão sư còn một trước một sau gọi điện thoại tiến hành rồi an ủi. Luôn mồm xưng hô còn chưa sinh ra tiểu đậu đinh vì, Sầm Nghiên đồng học tiểu muội muội. Kỳ thật lần này mang thai Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm không có cố tình đi kiểm tra đo lường giới tính. Hai người cũng nhiều lần sửa đúng Sầm Tiểu Nghiên, nói cho hắn mụ mụ trong bụng không nhất định là tiểu muội muội. Nhưng Sầm Tiểu Nghiên bĩu môi không nghe, nói hai người bọn họ đều là đại kẻ lừa đảo, thiếu chính mình tiểu muội muội đều thiếu đã lâu. Tâm địa thiện lương hắn đều không có muốn lợi tức. Quý Minh Thư còn bởi vậy chính thức phiền não rồi mấy ngày. Nghĩ thầm nếu là sinh cái tiểu đệ, Nghiên Bảo có phải hay không còn phải đuổi theo nàng đòi nợ. Nhưng mang thai thật là quá vất vả, Nàng lúc này nôn ngén đến đặc biệt lợi hại. Trước mấy tháng quả thực nước sôi lửa bỏng. Sinh xong cái này nàng nhưng không bao giờ tưởng sinh. Cũng may như Sầm Tiểu Nghiên mong muốn. Cuối cùng Quý Minh Thư thuận lợi mà sinh hạ một cái nữ bảo bảo. Nghe được là nữ bảo bảo khi, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Thiếu nợ đã nhiều năm, lâu lâu bị tiểu tổ tông đuổi theo đòi nợ cảm giác thật là đáng sợ. Sầm Tiểu Nghiên sinh ra trước Sầm Sâm liền định ra quá nữ hài tử tên. Cho nên bảo bảo sinh hạ tới liền có đại danh. Sầm Trác, Trác bảo là cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Tính cách tự hồ càng tùy Sầm Sâm, an an tĩnh tĩnh, rất ít khóc nháo, nhưng nàng cũng có chính mình tiểu kiên trì. Trừ bỏ ba ba mụ mụ còn có ca ca, ai đều không cho ôm ni vừa mới bắt đầu Quý Minh Thư còn lo lắng Trác bảo quá mức an tĩnh có thể. Hay không chỉ số thông minh cùng không quá thượng. Sự thật chứng minh Trác bảo là điển hình ít nói nhiều làm thật làm phái. Tam phiên sáu ngồi chín bò chờ cơ sở kỹ năng nắm giữ thời gian đều xa xa sớm hơn Sầm Tiểu Nghiên. Một sớm nghiền áp, cả đời nghiền áp, an an tĩnh tĩnh Sầm Tiểu Trác từ có thể nói khởi liền biểu hiện ra chính mình kinh người cao chỉ số. Thông minh, cái gì đều là một học liền sẽ. Quý Minh Thư tùy tiện phóng cấp các bạn nhỏ nung đúc tình cảm âm nhạc kịch. Sầm Tiểu Trác xem một lần thế nhưng là có thể thuật lại ra vài câu tiếng Anh lời kịch. Cùng Sầm Tiểu Nghiên cùng nhau đáp bất đồng tuổi tác nhà cao xếp gỗ. Nàng đáp xong chính mình thế nhưng còn có thể cấp Sầm Tiểu Nghiên chỉ điểm bến mê. Sầm Tiểu Nghiên tan học sau ở nhà bối thật nhiều biến đều không nhớ được thơ cổ. Nàng còn có thể tại Quý Minh Thư kiểm tra bộ phận khi làm khẩu hình cấp Sầm Tiểu Nghiên tiến hành. Nhắc nhở, đối lập như thế rõ ràng, Sầm Tiểu Nghiên thế nhưng không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Gặp người liền khoe ra chính mình có cái xinh đẹp đáng yêu chỉ số thông minh cao tiểu muội muội. Sầm Nghiên tiểu bằng hữu thượng lớp 6 khi, lớp học có lớn mật tiểu nữ sinh cùng hắn thông báo. Còn tuyên bố về sau muốn cùng hắn thượng cùng sở sơ chung. Hắn nghiêm túc mà cự tuyệt nhân ra. Đường Hoàng nói tiểu hài tử không thể yêu sớm money trên thực tế hắn chỉ là cho nhân gia tiểu nữ. Sinh lưu mặt mũi, chân thật ý tưởng là cảm thấy nhân gia tiểu nữ sinh không có chính mình muội muội ưu tú. Hắn về sau nhất định phải tìm một cái cùng chính mình muội muội giống nhau ưu tú nữ hài tử làm bạn. Gái, Sầm Nghiên tiểu bằng hữu lớp 6 tốt nghiệp khi, Minh Thủy công quán sửa chữa. Người một nhà tạm thời dọn tới rồi trung tâm thành phố Đại Bình tầng chung cư trú. Quý Minh Thư trong lúc vô tình phát hiện một quyển trung cực muội khống Sầm Tiểu Nghiên đã viết. Xong tiểu học sinh nhật nhớ, Trác bảo lông mi thật dài, so mụ mụ còn muốn trường. Đây là không phải đã kêu trò giỏi hơn thầy, đâu chưa từng có gặp qua giống chúng ta ra Trác. Bảo như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài tử. Mụ mụ làm đồ ăn hương vị như vậy kỳ quái, nàng đều có thể khen ăn ngon, ai, ta có phải hay không hẳn là nhiều hướng Trác bảo học tập. Chính là hương vị thật sự rất kỳ quái, Trác bảo hôm nay 2 tuổi lạp. Ta lôi kéo ba ba cấp Trác bảo thân thủ làm bánh sinh nhật. Nhưng ba ba làm xong, thế nhưng còn đơn độc làm một cái dâu tây tiểu bánh kem cấp mụ mụ. Hắn nói mụ mụ cũng là bảo bảo. Không có bánh kem sẽ ghen. Về nhà mụ mụ quả nhiên có một chút ăn vặt giấm. Tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn là bị cẩn thận ta phát hiện. Chờ dâu tây tiểu bánh kem lấy ra tới lại cười tủm tỉm lạp. Ba ba thật sự hảo thông minh nga. Quý Minh Thư xem đến vừa tức giận vừa buồn cười. Bỗng nhiên phía sau có quen thuộc linh sam hương vị hợp lại tới. Nàng nhân cơ hội giơ sổ nhật ký cáo trạng nói. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử đều ở nói hưu nói vượn chút cái gì đâu. Sầm Sâm quét mát, không để bụng, lão sư không phải đánh ưu tú sao? Nơi nào là nói hưu nói vượn? Quý Minh Thư quay đầu. Đối thượng hắn tầm mắt, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người. Các bạn nhỏ ở trường học đi học, trong phòng an tĩnh, nàng bỗng nhiên vòng lấy Sầm Sâm cổ. Tiểu tiểu thanh hỏi câu. Ta vĩnh viễn đều là ngươi bảo bảo sao? Sầm Sâm trong thanh âm hàm chứa ý cười. Là, hết chương.